Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 196. Dưới lôi đài tiên vương, Diệp Lăng như sát thần, trong mắt đỏ lên. Tuy hắn biết trên lôi đài sống chết nhờ thực lực, nhưng hắn là người bao che khuyết điểm, không thể mặc kệ tiểu kim bị người này giết chết. Huống chi kẻ trên lôi đài tự giọng nói đến thần sắc đều làm cho hắn chán ghét. Kỳ Màu Là nghe Diệp Lăng nói vậy thì sững sờ, không cam lòng đi xuống lôi đài. Y đã chiến đến trận thứ 7, chỉ cần chiến thêm 3 trận hoặc không có người nào dám chiến nữa thì có thể lấy được vạn yêu lệnh. Diệp Lăng vọt lên lôi đài tiên vương, nam tử tiên vương trung kỳ lộ thần sắc dữ tợn. Người thật to gan, dám xuất thủ ngăn cản ta. Nam tử rống giận, trong trấn nhỏ này không cho phép chém giết, nếu không gã ta đã trực tiếp lao xuống giết. Diệp Lăng cười lạnh, ta chỉ nói một câu mà thôi, thương quang của ngươi tự biến mất thì liên quan gì tới ta? Một đầu ngân long mà không nhìn ra được điểm này thì kiêu ngạo cái gì? Diệp Lăng liếc mắt một cái nhìn ra bản thể của người này là ngân long. Long uy cuồn cuộn, có thể coi là một thiên kiêu của long tộc. À, nhìn thấu bản thể của Ngao Quang ta, không tệ. Ngao Quang lắc trường thương trong tay, thường quang cuồn cuộn khiến bên dưới lôi đài cũng hơi chấn động. Ngao Quang, hắn là Ngao Quang. Hắn chính là nhi tử nhỏ nhất của Tây Hải Long Vương, thần thông quảng đại, rất mạnh mẽ. Ra là nhi tử của Tây Hải Long Vương, chẳng trách tiên khí là tiên khí cao cấp cực phẩm. Nghe nói Tây Hải có tiền quả không sai. Tứ Hải Long Vương, xét trong long tộc thì cũng là nhân vật mạnh mẽ. Nhưng nhân tộc như người lên lô đài cướp vạn yêu lệnh làm gì? Ngao Quang cười nhạt, mũi thương nhấc lên chỉ thẳng vào Diệp Lăng, thanh âm âm trầm. Diệp Lăng nhún vai. Làm sao? Ta lấy vạn yêu lệnh tặng cho người ta có được không? Ngươi nói nhảm nhiều như vậy để làm cái gì? Muốn chiến liền chiến, không chiến thì cút. Ngao Quang nổi giận đùng đùng, tức giận đến xanh cả mặt. Tên khốn kiếp này dám nhục mạ gã như vậy. Nếu vậy, ta sẽ xem ngươi có tư cách gì mà dám kêu gào ở trước mặt ta. Trường thương vùng lên, long uy hùng mãnh phi thẳng về phía Diệp Lăng. Long uy mênh mông cuồn cuộn, đám cường giả yêu tộc ở dưới đài thì run rẩy. Nhưng Diệp Lăng trên lôi đài thì chỉ cười lạnh. Từ trong cơ thể của hắn xuất hiện long uy không thua kém Ngao Quang chút nào, trực tiếp đánh nát khí thế của gã. Cái gì? Tại sao ngươi cũng có long uy? Ngươi không phải người long tộc ta? Ngao Quang kinh hãi, trường thương trong tay lại hung hăng đâm tới, không gian rung chuyển. Diệp Lăng vẩy tay một cái, Diệp Tinh Kiếm đánh bay trường thương, hắn cười lạnh không trả lời. Hắn cắn nuốt long hoàng ác thân, lại nuốt cổ long hồn, kỳ ngộ này giúp hắn không thua bất cứ kẻ nào ở trong long tộc, có gì mà phải ngạc nhiên. Người biết bản mệnh thần thông của long tộc ta, xem ra là có quan hệ với cường giả long tộc. Nhưng không sao cả, chết trong thất tình cung, không có ai có thể truy cứu. Ngao Quang nghiêng đầu cười nhạt, thân thể chấn động. Một luồng lực lượng chấn động lan ra, đôi mắt Ngao Quang trở nên nghiêm túc. Long ngạo cửu châu, giết! Ngao Quang tiến lên, hóa thành cự long ngân sắc bay lên, bay lượn trong không trung, dương nành múa vuốt, lòng ngầm chấn động. Bạch, một luồng thương quang xuyên thấu hư không, lao nhanh về phía Diệp Lăng. Trong khoảng không, ngân long cũng vung trào về phía Diệp Lăng. Dưới lôi đài, mọi người kinh hãi, thực lực của Ngao Quang không tồi chút nào. Dù sao lão cha cũng là Tây Hải Long Vương, cái gì cũng không thiếu, hơn nữa thiên phú lại cường hãn, cường giả bình thường không phải là đối thủ của gã. Thiên đế nhẹ nhàng lắc đầu, tuy thực lực của Ngao Quang không tệ, nhưng muốn giết Diệp Lăng thì không khác gì người si nói mộng. Dù Diệp Lăng chỉ là tiên vương sơ kỳ, nhưng muốn đánh bại gã cũng rất khó. Chiến nào! Đôi mắt Diệp Lăng phát lạnh, bước chân thong thả, lôi đình rít gào hàn lâm, lôi vực khuếch tán, lĩnh vực thuộc về Diệp Lăng cũng triển khai. Vạn thể xét giáng xuống đánh trúng Ngao Quang. Ngao Quang chấn động, gã chợt ngưng lại. Trong nháy mắt, Diệp Lăng lao tới như tia chớp, tới sát Ngao Quang. Nhất kiếm chạm tam sinh, một kiếm diệt long. Thanh âm chấn động như tới từ thượng cổ xa xăm, vang vọng giữa thiên địa. Kiếm quang xuất hiện, chém mạnh về phía ngân sắc cự long ở giữa không trung. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, một ký tức đột nhiên rời ra phát nổ. Kiếm trong tay Diệp Lăng xảo quyệt lao về phía Ngao Quang. Khốn kiếp, cút ngay! Trường thương chỉ thẳng yết hầu của Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng nghiêng đi, Diệp Tinh Kiếm chém văng, lực lượng to lớn chấn động khiến trường thường không ngừng run rẩy. Ngao Quang lùi lại mấy bước, hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng. Gã không ngờ Diệp Lăng lại lợi hại như vậy, đặc biệt là lực lượng khiến gã khó mà chống đỡ. Bắt nạt huynh đệ của ta, đáng chết! Diệp Lăng bước ra một bước, khí thế chấn thiên, lôi vực xuất hiện kéo Ngao Quang vào trong. Lực kéo và lực thôn phệ khiến Ngao Quang không thể không thi triển ra toàn bộ lực lượng, mà Diệp Lăng cũng thi triển ra cuồng lôi kiếm pháp. Kiếm quang trút xuống như mưa, bao phủ Ngao Quang, một kiếm tiếp một kiếm không hề lưu tình. Kiếm của Diệp Lăng còn mang theo lực lượng khiến người ta tê dại. Không chỉ vậy, mỗi kiếm của Diệp Lăng tấn công đều bộc phát ra lực lượng khiến gã sợ hãi. Dĩ điểm phá diện, cực điểm chân ý. Ngao Quang không ngừng tìm kiếm một cơ hội bứt ra, nhưng Diệp Lăng lại chèn ép gã gắt gao. Mọi người quan chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh như vậy? Diệp Lăng giỏi thật, mới bao lâu vậy mà hắn đã đột phá đến tiền vương. Tiểu Kim yên tâm, Diệp Lăng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bao yêu thú cười ha hả. Ngao Quang trên đài đã không nhịn được nữa. Ngao Quang đường đường là nhi tử của Tây Hải Long Vương, là nhi tử nhỏ nhất, ngày thường sống trong nhung lụa, mấy vị ca ca đều là hào kiệt một phương. Thiên phú của gã cũng rất mạnh, rất được lão Long Vương yêu thích, cho nên tu vi mạnh mẽ, mắt cao hơn đầu. Nhưng hôm nay gã bị Diệp Lăng chấn áp trước mặt mọi người, khiến gã không cách nào chấp nhận được, hơn nữa nếu tiếp tục như thế, gã sẽ thua. Ngao Quang tâm cao khí ngạo, không thể nào chấp nhận được, cũng không thể nhịn nổi. Khốn kiếp, đây là người ép ta. Chân Long giáng thế, sát phạt thiên địa. Trong nháy mắt, Long ngầm vang vọng đất trời, ngân sắc cự Long uốn lượn dưới thiên địa. Vảy rồng lóe sáng, đôi mắt lóe ra hung quang sầm nhiên. Lôi vực của Diệp Lăng ầm ầm vỡ nát, bị Ngao Quang phá vỡ. Lực lượng đáng sợ không ngừng cuộn trào trong cơ thể Ngao Quang. Đó là lực lượng đặc hữu thuộc về Long tộc. Thân là nhi tử của Tây Hải Long Vương, Ngao Quang còn mạnh hơn kẻ khác một bậc. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi sẽ phải chết, nếu không khó giải được mối hận trong lòng ta. Ngao Quang điên cuồng hét. Trong nháy mắt, thiên địa u ám càng trở nên tối hơn, sấm sét lóe lên giữa thiên địa. Cuồng phong càn quét, sắc bén như dao, cắt lên thân thể của Diệp Lăng, nhưng không thể tổn thương da thịt hắn. Long hành phong vân, nhất niệm lôi hàng, giết! Ngao Quang rống giận, thân thể lóe sáng, khiến kẻ nhìn cảm thấy kính nể. Ngay sau đó, cuồng phong càng thêm ác liệt bao phủ toàn bộ lôi đài tiền vương, mây đen cuộn cuộn như sóng. Một tia sét xuyên qua thiên địa đánh sát Diệp Lăng, lôi đài bền chắc không gì phát nổi, xuất hiện một cái lỗ thủng, khói trắng bốc lên. Giết! Ngao Quang quát một tiếng. Ngay sau đó trong thiên địa ngưng tụ ánh sáng, ngay sau đó nó hóa thành lực lượng lôi đình. Lôi đình ngưng tụ chậm rãi di động, mọi người không dám thở mạnh. Đạo thần thông này quá mức đáng sợ, tưởng chừng như là ác mộng đè nén trong lòng bọn họ. Lôi đình xé rách thiên địa, lao nhanh về hướng Diệp Lăng, có vẻ như muốn hủy diệt hắn. Diệp Lăng không lùi, ngược lại còn lao nhanh về phía lôi đình. Lôi vực hàng lâm, Diệp Lăng đưa tay tóm lấy. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Lăng cầm lấy tia sét ẩn chứa lực sát thương khủng bố trong tay. Không người dám tin, tất cả đều cảm thấy lạnh thấu tim gan. Không ngờ Diệp Lăng nắm lấy lôi đình như nắm lấy một sợi dây, cứ như vậy siết trong tay. Lôi quang không ngừng nổ, nhưng Diệp Lăng vẫn lù lù bất động, thần sắc đạm nhiên. Muốn dùng lực lượng lôi đình để tổn thương hắn thì đúng là nực cười. Hắn có được lôi vực của lôi đế, gần như đã là chuyên gia của lôi đạo, là bá chủ tuyệt đối, chí cao vô thượng. Trả lại cho ngươi! Diệp Lăng cười dữ tợn, vung tay một cái, lôi đình lao về hướng Ngao Quang. Lôi đình hung mãnh khiến Ngao Quang cảm thấy kinh hãi, thân thể nhanh chóng uốn lượn, cái đuôi điên cuồng phách động. Đuôi gã đỡ lấy lôi đình, lôi quang tràn ngập đất trời, từng luồng lôi quang sáng chói lóe lên. Trong lúc đó thân thể của Ngao Quang đã ngã xuống lôi đài. Khốn kiếp! Ngao Quang điên cuồng rống giận, trong mắt đỏ như máu. Thân thể chấn động nhảy dựng lên, lao về phía Diệp Lăng. Long nộ cửu châu, nhất chảo phá thương khung. Ngao Quang vung chảo, chảo quang hung hăng tấn công Diệp Lăng. Long chảo phá vỡ không gian, như thể ngay sau đó Diệp Lăng sẽ bị chụp lấy, không chết thì cũng bị thương. Muốn so lực lượng với ta ư? Phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng nhếch răng cười, lực lượng diệt cực kim thân thất trọng phát huy tới tận cùng, Long Phượng Bảo Thể hiện ngoài thể phách. Hai thể phách thần thông ngưng tụ, lúc này Diệp Lăng chỉ cần dùng lực lượng cũng có thể đánh chết Tiền Tôn. Nắm tay nho nhỏ đánh trúng long trảo, sóng gợn lực lượng lan tràn khắp thân thể của Ngao Quang không ngừng du tẩu. Lực lượng khuếch tán, thân thể Ngao Quang chấn động phun ra một ngụm long huyết. Gã thảm thiết thét lên một tiếng, thân thể ngã xuống. Còn bà nó, người này quá mạnh, long tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Long tộc gần như là kẻ mạnh nhất yêu tộc đấy. Cảm giác không chân thực chút nào. Có phải kẻ này mua chuộc Ngao Quang, diễn một màn kịch cho chúng ta xem không? Vớ vẩn. Người cho Ngao Quang 100 vạn cực phẩm tiên thạch, gã cũng sẽ không diễn cho người xem. Người ta thấp kém như vậy sao? Dưới đài, Thiên Đế khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của người này vẫn nhiều như xưa. Trên lôi đài, Ngao Quang bay lên, lòng thần lan tràn lửa giận. Vậy mà thật sự xuất hiện ngọn lửa. Ta muốn giết người. Ngao Quang không ngừng gầm thét, gã thở dốc kịch liệt, từng cỗ khí tức đáng sợ điên cuồng ngừng tụ. Long kinh thiên địa, vạn vật trầm kha. Ùng ùng, quang mang vạn trượng xuất hiện ngưng tụ thành một thanh trường thương lóe ra hàn quang. Một cự long quấn vòng quanh thân trường thương, long uy càng thêm cường đại, hai đại thần thông ngưng tụ với nhau. Một thương này sẽ khiến người tan thành mây khói. Trường thương chuyển động, thiên địa xuất hiện từng khe nứt chẳng chịt giống như tính vỡ. Mọi người đều cảm thấy kính nể Ngao Quang vì một kích kinh khủng này. Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng, dù sao nội tình của Ngao Quang cũng rất dồi dào sung túc, một kích này khiến hắn có áp lực rất lớn. Diệp Lăng bay lên trời, tay dường lên, một cây cung xuất hiện trong tay hắn. Thân cung màu đỏ loang lổ vết máu, khí tức tang thương tràn ngập. Ngày sau đó, giữa ngón tay của Diệp Lăng xuất hiện 3 mũi tên. Trong nháy mắt, 3 mũi tên huyết sắc xuất hiện, gió bão màu máu bao quanh Diệp Lăng lan tràn ra ngoài. Như cuồng phong tràn đầy khí tức sát lục, bao phủ tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy như đang đứng trong núi thây biển máu. Huyết cung chi uy, nhất tiễn phá trường thương, nhị tiễn diệt chân long, giết! Diệp Lăng rống lên, sắc mặt dữ tợn. Hắn buông tay, âm thanh phá không xé rách thiên địa. 3 mũi tên xé rách không gian, đuôi tên run rẩy, huyết quang trùng thiên. Trường thương và hư ảnh chân long quấn quanh thân thương đang lao về phía Diệp Lăng. Rống rống, hư ảnh chân long rít gào, hai long chảo nâng lên muốn bắt lấy 2 mũi tên đang lao về phía nó. Thanh âm trầm muộn vang lên, 2 mũi tên mang khí thế không thể chống đỡ xuyên thấu long trảo sắc bén. Tiễn âm kinh người, hư ảnh chân long đình trệ trong không trung, rồi từng vết nứt đỏ ngòm xuất hiện trên thân rồng. Một tiếng thanh thúy vang lên, hư ảnh chân long vỡ nát, đốm sáng tản ra đầy trời. Một bên khác, huyết tiễn va chạm trường thương, hoa lửa sáng chói vàng tứ phía. Hai đại sát chiều đồng thời vỡ nát. Ngào Quang nôn ra một ngụm máu tươi té xuống lôi đài, sau đó hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải tới cực điểm. Diệp Lăng cũng lùi lại, máu tươi chảy ra theo khóe miệng, lục phủ ngũ tạng gần như đổi chỗ. Lợi hại, ha ha, Ngào Quang ta vậy mà lại thua ngươi. Ngao Quang lùng lầy đứng dậy, gã đã không còn sức tái chiến, phẫn nộ rống to. Gã không cam lòng, thực sự rất không cam tâm. Diệp Lăng lau đi máu tươi ở trên khóe miệng rồi lắc đầu. Nếu không phải nề mặt phụ thân ngươi là Tây Hải Long Vương, hôm nay ta đã giết người. Diệp Lăng làm cho Ngao Quang sững sờ, lập tức cười lên ha ha, nụ cười trầm trọc. Thậm chí người ở bên dưới cũng nở nụ cười, nghĩ rằng Diệp Lăng sợ Tây Hải Long Vương trả thù. Chỉ có Thiên Đế biết, Diệp Lăng và Tây Hải Long Vương giao tình không tệ lắm, không đến mức phải làm thịt nhi tử của hắn. Nếu không, lão Long Vương sẽ tìm Diệp Lăng liều mạng. Ngào Quang thí chủ, hãy để Tiểu Tăng giúp ngươi đòi lại công đạo đi. Đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh vang lên. Một hòa thượng chân trần mặc áo cà sa màu vàng đi lên, trong tay cầm một chuỗi Phật châu. Phật giáo? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Kẻ này tu vi không thấp, là Tiền Vương hậu kỳ. Thấy hòa thượng đi lên lôi đài, Ngào Quang không cam lòng gật đầu, hùng hằng nói với hòa thượng. Vậy người giúp ta đánh gãy chân của hắn. Dứt lời, Ngào Quang đi xuống khỏi lôi đài, một bầy thủ hạ vội vã đỡ gã. Tiểu Tang là Trần Không, đến từ Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Trần Không Hòa Thượng khom lưng, mỉm cười đứng trước mặt của Diệp Lăng. Diệp Lăng liếc Trần Không. Không phải người xuất gia chú ý tứ đại giai không ư? Sao cũng lên lôi đài? Bất kể là báo thù cho Ngao Quang hay là vì vạn yêu lệnh, thì có vẻ ngươi cũng phá giới rồi. Phật tầm phá, ngươi còn có tư cách gì để đánh với ta một trận? Sắc mặt của Trần Không không thay đổi, lắc đầu. Thí chủ, tiểu tăng đến để lãnh giáo Phật pháp mà thôi, không phá Phật tâm. Trần Không bước một bước, Phật quang rực rỡ sinh ra từ trong thân thể y, bao phủ lấy y, tựa như không nhiễm bụi trần, vạn tà bất xâm. Phật, một lòng bị vạn vật sinh linh, Phật tâm hiện thế, độ hóa thế nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi chữ Trần Không nói ra, từng luồng kim quang bắn ra từ trong miệng y, lao về phía Diệp Lăng. Kim quang không phải thần thông mang theo khí thế cuồng bạo, mà là tinh thần công kích có thể ảnh hưởng trong vô hình. Thần thông Phật giáo lấy tinh thần công kích làm chủ. Giống như phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, lời nói này chỉ là tẩy não mà thôi. Nếu người muốn giết một hòa thượng, kẻ đó không tức giận rút đao liều mạng với người mới lạ lạ. Nói suông mà thôi, cái gì mà không tranh đấu? Người đã gặp kẻ tẩy não nào tự tẩy não mình chưa? Từng đạo kim quang bao vây Diệp Lăng không ngừng chấn động, giống như trực tiếp muốn độ hóa hắn. Diệp Lăng cảm giác được từng tia Phật ý không ngừng ồn ào náo động trong đầu mình, lầm ba lầm bẩm A Di Đà Phật. Người cũng dám chơi tinh thần công kích với ta? Diệp Lăng cười lạnh tràn đầy khinh miệt. Hắn đứng ở trong kim quang, thân thể lù lù bất động như một ngọn núi sừng sững, không có thứ gì có thể lay động hắn nửa phần. Vậy ta đây vui đùa cùng ngươi một chút. Diệp Lăng nhếch miệng. Đột nhiên trong đầu hắn bộc phát tinh thần lực, kim quang bao quanh thân hắn vỡ vụt. Diệp Lăng bước ra một bước mỉm cười. Phật, ta sẽ độ ngươi thành ma. Diệp Lăng dứt lời, toàn bộ lôi đài tràn ngập khói đen cuồn cuộn bao vây Trần Không. Trần Không mỉm cười ngồi xếp bằng ở trên đất, đôi mắt nhắm lại bắt đầu tụng kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Trần Không không ngừng niệm Phật ngữ, khói đen tràn ngập thân thể y không ngừng xâm nhập. Phật quang bao phủ Trần Không muốn phá tan khói đen, giống như mặt trời bị mây đen che giấu, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen cực kỳ huyễn lệ. Phật cũng là chúng sinh. Chúng sinh có sân, si, hỷ, bi, sắc, tình, thân. Đồ đao là gì? Phật là gì? Phật cầm đồ đao cũng thành ma, ở đâu ra Phật? Ngày xưa, Đại Lỗi Âm Tự phương Tây, Như Lai lão Phật nhất niệm đánh chết 3.000 yêu chúng là Phật hay là ma? Chẳng qua chỉ là ma khoác da Phật mà thôi. Chúng sinh chi tâm đều trong một ý nghĩ. Phật mà cái ngươi gọi chỉ là thứ có thể phá vỡ bằng một đầu ngón tay. Ở đâu ra thành tâm bái Phật, chỉ là vì tư tâm mà thôi. Phật ư, còn không bằng độ ngươi thành ma. Diệp Lăng thốt ra từng chữ trù tâm. Trần Không ngồi ở dưới đất, bên ngoài thân thể từng luồng khói đen điên cuồng nhiễu loạn. Phật tử kẻ nào cũng đường hoàng, mang danh phổ độ thế nhân, thì thực đó chỉ là cách cớ để giúp con đường tu luyện của chính mình. Không sân không si, tu Phật làm gì, nghịch thiền cái gì? Nghiên cứu Phật Pháp, sống một cuộc đời bình thường không phải là xong sao? Cho nên ở trong mắt của Diệp Lăng, các giáo chúng Phật giáo cũng chỉ như bọn họ, chỉ là đi con đường bất đồng mà thôi. Từng lời của Diệp Lăng như những cây kim đâm vào trong lòng của Trần Không, khiến Phật tâm vốn bền chắc bắt đầu dao động. Khói đèn nhân cơ hội xâm nhập. Ngay sau đó, sắc mặt của Trần Không lập tức trở nên dữ tợn, khuôn mặt y xuất hiện hai sắc thái quỷ dị, nửa Phật nửa ma. Ma diện dữ tợn, khói đen tràn ngập, sát cơ nồng nặc, yêu khí cuồn cuộn. Phật diện hiền lành, khẽ mỉm cười, trầm tĩnh an yên, tựa như tĩnh lặng xem thấu nhân tình thế thái. Người này thật lợi hại, Trần Không là kẻ có nội tình và thiên phú trong đám Phật tử, vậy mà hắn nói ba xạo vài câu đã suýt nữa phá vỡ Phật tâm. Đừng nói nữa, chưa xong đầu, không chừng Phật tâm của Trần Không kiên cố, chưa chắc đã thua. Mỗi chữ mỗi câu của Diệp Lăng khiến Trần Không suýt nữa thì đã trầm luân dẫn đến nhập ma. Nhưng ngày sau đó, dưới chân của Trần Không đột nhiên một bông hoa sen nở rộ. Bông sen tỏa sáng mang theo từng sợi Phật quang tinh thuần vô cùng bao vây lấy Trần Không. Khói đen quấn quanh Trần Không tan biến. Trần Không mở mắt, trên trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Y đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. A Di Đà Phật, tiểu tăng định lực không đủ, suýt chút nữa thì đã bị thí chủ độ hóa thành ma. Xem ra hôm nay ta phải trừ ma vệ đạo. Giọng Trần Không bằng lãnh, y hít sâu một hơi, một tay phất lên. Phật châu tử kim sắc trong tay y đột nhiên bay ra, từng khỏa Phật châu tự động tách rời, phiêu phủ trong không trung. Diệp Lăng thấy vậy thì cười lạnh. Trừ ta, độ hóa ta. Đừng nói là ngươi, dù Như Lai đích thân đến thì cũng không dám nói sẽ độ hóa ta, huống chi là một tiểu hòa thượng như ngươi. Tâm linh Diệp Lăng hoàn mỹ không tì vết, độ cái gì chứ, e là còn bị hắn độ ngược lại. Thí chủ, chớ nói khoác. Trần Không sắc mặt khó xem, y điểm một chỉ, Phật châu giữa không trung đột nhiên tản ra Phật quang rực rỡ, lao về phía Diệp Lăng. Khi Phật châu vừa bay ra, trên đó xuất hiện hư ảnh một vị La Hán. La Hán đạp thiên, không vui không giận. Hàng ma! Phật âm vang vọng giữa không trung, La Hán điểm một cái, thân ảnh hóa thành kim quang sáng chói giáng xuống Diệp Lăng. Thần sắc Diệp Lăng ngưng trọng. Nói nhiều như vậy không phải là muốn chiến sao? Chảnh chó cái gì? Lão tử ghét nhất đám lửa ngốc thích rêu rao các người. Diệp Lăng giữ tận rống lên, diệt tinh kiếm đâm mạnh, một luồng kiếm quang phóng đi, hướng về đám Phật châu tỏa sáng như những vì sao đang lao về phía Diệp Lăng. Ầm ầm, một kiếm phá một viên Phật châu, thanh âm chấn động đẩy Diệp Lăng đến mép lôi đài. Diệp Lăng lùi lại, dừng lại sát mép lôi đài, sắc mặt có chút ngưng trọng, trong mắt tràn ngập hung quang khiến kẻ nhìn phải kính úy. Mạnh thật, Phật chủ đích thân thi triển Phật lực gia trì, chẳng trách dám cuồng vọng như thế. Diệp Lăng hít sâu một hơi, Phật chủ của người này không phải tiên khí bình thường, tuyệt đối là được cường giả cấp bậc Phật tổ thi triển Phật lực gia trì, uy lực cực lớn. Hàng ma là trách nhiệm của chúng sinh ngã Phật giới, Phật chủ hay tiểu tăng đều sẽ liều chết hoàn thành. Trần Không thì thào, rồi cao tiếng niệm Phật hiệu. Diệp Lăng thấy vậy gật đầu. Nếu thế thì ta đây muốn nhìn xem Phật châu như ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì. Thân thể Diệp Lăng chấn động, khí tức hung hãn tràn ra cuồn cuộn như bão táp. Tam thiên kiếm trận, diệt Phật. Từng đạo hư ảnh trường kiếm hiện lên trong không trung, chấn động run rẩy. Từng luồng kiếm quang nhẹ lướt đi, khiến người nhìn cảm thấy run rẩy trong lòng. Thí chủ thật ngoan cố, vậy tiểu tăng chẳng thể làm gì khác hơn là phải độ ma. Trần Không không vui không giận, tay điểm một cái, tay niết hoa mai chỉ, từng luồng khí tức huyền diệu lượn lờ giữa ngón tay y. Trong không trung, Phật châu điên cuồng rung động, Phật quang tỏa sáng. Nói nhảm nhiều làm gì, tam thiên kiếm trận, giết! Diệp Lăng hét lớn, lực lượng bộc phát. Trong không trung, 3.000 thanh trường kiếm bao phủ đầy trời, phù thiên cái địa, kiếm khí tung hoành. Âm thanh phá không liền miên, trong cơ thể của Diệp Lăng, kiếm khí tung hoành, dường như trong mắt cũng ẩn giấu vô số trường kiếm. Thần thông thật mạnh, thật đáng sợ. Mọi người đều chấn động, Trần Không thì mặt không đổi sắc, nhưng trong nháy mắt nửa số Phật châu đã di động. Ong ong, một nửa số Phật châu lướt đi. Trong không trung xuất hiện một nửa Phật quốc tràn đầy thiên không. Có hư ảnh mấy chục La Hán đang ngồi hoặc đứng, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa như ngừng kết lại. Phật giới chúng sinh, diệt ma! La Hán rống lên, thiên địa run rẩy. Lập tức mấy chục La Hán kia giơ hai tay lên. Phật quang như một tấm lá chắn phóng ra, chắn trước mặt của bọn họ. Khi tam thiên kiếm trận lao đến, tiếng va chạm kịch liệt lập tức vang lên. Keng keng! Tam thiên kiếm trận không ngừng đâm vào Phật quang, răng rắc, vết nứt xuất hiện, nhưng cũng chặn được phần lớn tam thiên kiếm trận. Phật độ chúng sinh, hành tẩu giữa A Tỳ địa ngục, muôn đời đều vô ngã, vô không, vô sắc, vô sinh, vô tướng. Nam mô A Di Đà Phật, tử bì thế giới. Trần Không niệm Phật hiệu, màn chắn Phật quang lại trở nên kiên cố, tam thiên kiếm trận tiếp tục bị cản lại. Diệp Lăng thấy vậy, trong thân thể toát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, thần sắc dữ tợn. Thủ đoạn như vậy thì làm gì được ta? Diệp Lăng gầm lên giận dữ, điểm một cái, tam thiên kiếm trận rơi đầy đất, lại trở lại không trung. Cổ tay Diệp Lăng khẽ động, diệt tinh kiếm bay lên. Sau đó, tam thiên kiếm trận ngưng tụ lại với nhau, bao vây diệt tinh kiếm, tạo thành một hư ảnh hình kiếm khổng lồ. Kiếm ảnh lao đi, lộ ra sát khí cuồn cuộn. Kiếm ảnh phát động, thần quang tràn đầy thiên địa bị nửa bên kiếm quang đánh nát hoàn toàn. Dưới lâu đài, thiên đế hít sâu một hơi, nhìn trận chiến kịch liệt trên lâu đài, trong đôi mắt xuất hiện một luồng hùng quang. Phật giáo, đây là thứ y ghét nhất, bản thể của y là Tam Túc Kim Ô. Ở thời điểm hỗn độn sơ khai, vạn vật chi tổ từng muốn bắt y, khiến y hận đến tận xương tủy. Hai người này đều rất lợi hại, kẻ nào cũng xứng đáng đạt được vạn yêu lệnh. Chắc chắn sau khi trận chiến này kết thúc, không còn ai dám tới khiêu chiến bọn họ nữa đâu. Dù là cường giả tiên vương đỉnh phong thì có lẽ cũng cảm thấy sợ hãi. Dưới lôi đài, vô số người đều ồn ào thảo luận. Đôi mắt của những người Diệp Lăng mang đến đều lóe lên tinh quang. Hắn quá mạnh mẽ, vậy mà có thể đánh với một vị thiên kiêu Phật giáo đến mức này. Xem ra thần phục Diệp Lăng không phải chuyện cần mất mặt gì, hơn nữa còn có thể kiêu ngạo vì điều đó. Tam thiên kiếm trận, hợp nhất, nhất kiếm diệt vạn Phật. Diệp Lăng chấn động, đôi mắt trợn lên ánh nhìn giận dữ, khí tức đáng sợ cuồn cuộn tràn ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó kiếm ảnh ở giữa không trung lao đi. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa xuất hiện dấu hiệu đổ vỡ. Kiếm khí cuồn cuộn ở trong không trung như cuồng phong sắc bén, không ngừng rít gào, làm cho mọi người đều kinh hồn táng đảm. Vạn Phật quang, phổ độ chúng sinh. Trần Không không dám xem thường, Phật âm vang lên, Phật quang lại dày hơn mấy phần. Ngay sau đó, kiếm ảnh đâm thẳng vào Phật quang, kiếm khí sắc bén không ngừng oanh kích. Phật quang đã rạn nứt, như thể sẽ vỡ nát ngay sau đó. Trần Không, nhất định phải chủ vững, báo thù cho ta. Dưới lô đài, Long Vương Thái tử Ngao Quang sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Một màn trên đài làm cho gã có chút sợ hãi. Không ngờ Diệp Lăng dám chiến một trận với cả Trần Không, mà lại còn chiến đến tình trạng này. Phải biết rằng Trần Không là Phật tử Tây Phương, tuy không phải là kẻ duy nhất, nhưng cũng là thiền kiều trong đó. Dù là tiên vương hậu kỳ trong thánh địa, Trần Không cũng dám chiến một trận, thậm chí còn giành chiến thắng, làm nên lịch sử huy hoàng. Nhưng hôm nay Trần Không gần như đã dùng hết thủ đoạn, lại không thể làm gì được Diệp Lăng. Tuy vừa rồi Phật Châu đột nhiên va chạm khiến Diệp Lăng bị thương nhẹ, nhưng như vậy chẳng đáng là gì. Trên lôi đài, màn chắn Phật quang rạn nứt ra mấy vết, sắc mặt của Trần Không rốt cục thay đổi. Phật bỉ ngạn, giá lâm. Trong Phật quang, từng luồng kim quang vẽ lên một cây cầu xuất hiện bên cạnh Trần Không. Trần Không lên cầu, ngay sau đó khí tức của y hoàn toàn thay đổi, trở nên cao thâm khó dò, huyền diệu mờ ảo. Lúc này y như Phật Đà đang hành tẩu trên thế gian. A Di Đà Phật. Trần Không đi thẳng về phía màn chắn, vỗ ra một trường, trường ấn tỏa Phật quang rực rỡ lao về phía kiếm ảnh. Rằng rắc, kiếm ảnh nứt ra, sau đó hoàn toàn vỡ nát, lực lượng bộc phát ra trực tiếp đánh vỡ toàn bộ màn chắn của Phật quang. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, bởi vì sau khi kiếm ảnh vỡ nát, nó vẫn bao lấy Diệt Tinh Kiếm. Diệt Tinh Kiếm tràn đầy sát cơ phóng đi, xé rách thiên địa, đi thẳng tới trước người của Trần Không. Phụt, Diệt Tinh Kiếm xuyên qua lồng ngực của Trần Không, máu tươi rải khắp mặt đất, sắc mặt của Trần Không chợt trắng bệch. Phật Châu lơ lửng giữa không trung lao thẳng về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng đang khống chế Diệt Tinh Kiếm không kịp phản ứng, bị Phật Châu đánh ngã xuống mặt đất. Rầm rầm, Diệt Tinh Kiếm trở về trong lòng bàn tay của Diệp Lăng. Nhưng khi Diệp Lăng bỏ dậy, khóe miệng hắn đã vương máu tươi. Nếu thí chủ cố nhập vào ma đạo, vậy tiểu tăng chỉ đành tiêu diệt thí chủ. Trần Không hít sâu một hơi, vết thương trên lồng ngực đỏ ngòm, nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng Trần Không không thèm để ý chút nào. Phật quốc thế giới, nhất niệm chúng sinh. Trần Không cắn răng, toàn bộ thiên địa thay đổi, trở nên hư ảo, tràn đầy Phật quang, Phật âm vang vọng. Trong không trung, trên đầu của Trần Không, một Phật tổ khổng lồ ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, tay kết pháp ấn, thất thải thần quang hiện ra sau đầu. Phật tổ chợt mở mắt, toàn bộ thế giới lập tức vang vọng hoan âm. Vậy người hãy nếm thử thủ đoạn của lão tử đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhanh chóng kết pháp ấn. Ngay sau đó từng đạo sinh tử chi khí nồng nặc xuất hiện. Sinh tử cửu trọng thiên, đây gần như là một trong những thần thông mạnh nhất của Diệp Lăng, cực kỳ đáng sợ. Sinh tử chi khí ngưng tụ thành dấu ấn thập tự, tản ra khí tức khủng bố làm người ta kinh hãi. Khi đạo sinh tử cửu trọng thiên thứ tư ngưng tụ ra, Diệp Lăng cắn răng, cơ thể phóng ra bạch quang rừng rực, xông thẳng lên trời. Cửu đại tiên anh đã tiêu hào hết trọn ba cái. Ngũ ấn diệt Phật, giết! Trong nháy mắt, đạo sinh tử cửu trọng thiên thứ năm xuất hiện, ngưng tụ trong không trung, mang theo uy áp kinh khủng khiến thiên địa cũng phải run rẩy. Năm đạo sinh tử cửu trọng thiên là cực hạn của Diệp Lăng hiện giờ. Khi sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ, Phật tổ cũng động. Giết ma! Phật tổ chỉ một điểm, một luồng Phật quang chói mắt bắn về phía Diệp Lăng, xé rách phòng ngự, đánh thẳng lên người của Diệp Lăng. Ngày sau đó, sinh tử cửu trọng thiên khởi động. Ngũ trọng sinh tử cửu trọng thiên đủ để tiêu diệt bất kỳ cường giả tiền vương trung kỳ nào. Hai đại công kích ầm ầm va chạm, mọi người chỉ cảm thấy tầm nhìn chợt tối sầm lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn. Ùng ùng, lượng tịch càn quét thiên địa, lôi đài đại la cũng bị lan đến. Nhưng may mắn là lôi đài xuất hiện vô số tia sáng ngăn cách cỗ lực lượng kia. Bão cát cuồn cuộn, gió bão gào thét, toàn bộ thiên địa chìm trong khí tức tiêu điều. Mọi người mở mắt, trái tim đập liên hồi. Trên lôi đài là một đống hỗn độn. Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, một tay chống diệt tinh kiếm, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng nhỏ lên lôi đài. Trước mặt hắn đã có một vũng máu tươi, hắn đang run rẩy, rõ ràng là đã bị trọng thương. Thắng rồi! Ngạo Quang vui mừng, nhưng ngay sau khi gã nhìn thấy Trần Không, trong lòng gã hoàn toàn rối loạn. Kết thúc tập 196.